Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, cần giới này chúng sinh một lên ngăn cản một quyền. Tên tuổi truyền sướng Diêm Phù, trấn áp thiên hạ 1000 năm vô địch thủ thiên hạ đệ nhất nhân Tề Vương Tôn. Rốt cục giáng lâm cõi trần, hắn đã thành thánh sao? Trương Tam Phong nhìn chăm chú lên vị này tại mình nhập thế lúc. Liền đã sớm tam tiên viên mãn cái thế thần thoại. Dưới chân hắn ngọn núi này, lão huyền quy lại tại lúc này. Khẩn trương nhìn chăm chú lên Tề Vương Tôn dưới chân ngọn núi kia. Giống như phát hiện thứ gì. Hừ, Luân Ngục Thánh Chủ quát lạnh một tiếng. Lộ ra 10 phần kiêng kỵ. Nhưng vô địch tại mẫu giới 3 vạn năm cái thế phong thái. Để hắn lần nữa thăm dò xuất thủ. Cái kia cán ngoài 1000 vạn dặm cắm vào đại lục cổ xưa đen nhánh lông dài. Tựa như lít tinh xẹt qua trời cao. Lại lần nữa trở về trong tay hắn. Cái này cực lớn màu đen trường mâu. Xuyên qua mà ra. Đâm nát hư không. Nó quá mức khủng bố. Này tế bị Luân Ngục Thánh Chủ hoàn toàn rót vào tất cả lực lượng. Sáng chói phát sáng, chiếu sáng này phiến đen nhánh tinh vực, để thiên địa vũ trụ vạn vật đều tại thời khắc này trở nên tái nhợt. Một mâu phía dưới, kinh khủng sát khí, như thực chất che phủ tại trong tinh vực, trên trời dưới đất đều tại chấn động. Cùng lúc đó, trên ngọn núi người rốt cục truyền ra từ hắn xuất thế sau câu nói đầu tiên. Tiếng nói 10 phần có tự tính, nhưng lại mang theo một cỗ thực chất bên trong hờ hững vô thượng. Quan sát thiên địa vũ trụ, cho dù là đạo tổ Phật Đà đều không để trong mắt. Ta chi đại đạo, chỉ có 3 bước, lại nhìn ngươi có thể hay không tiếp được bước thứ 2. Tề Vương Tôn thân hình động. Hắn xuất thủ, cơ hồ không ai có thể thấy rõ ràng động tác của hắn. Chỉ có đâm ra một mâu Luân Ngục Thánh Chủ cảm thấy được trên ngọn núi cái kia một người cánh tay. Luân động, sau đó, cái này một mảnh thiên địa vũ trụ, tinh không vạn vật, bắt đầu lớn diện tích tịch diệt. Một cỗ kết thúc tịch diệt ánh sáng, bao phủ bao trùm vạn vật, để trong môn bên ngoài tất cả cường giả. Bao quát Trương Tam Phong bọn người ở tại bên trong, tất cả đều tại thời khắc này cảm thấy đại vũ trụ sẽ phải kết thúc. Lại một cái chớp mắt, Luân Ngục Thánh Chủ rốt cục thấy rõ, kia là huy động một đôi nắm đấm mà thôi, nhưng là mảng lớn sao trời tại cái này một đôi dưới nắm tay ảm đạm. Nó giống như cho đại vũ trụ mang đến tịch diệt, mang đến kết thúc, oanh. Một quyền xuyên qua Luân Ngục Thánh Chủ đen nhánh trường mâu. Răng rắc, âm thanh nổ vang. Trường mâu sụp đổ, tựa như ngôi sao nhỏ khối vụn tinh kim bắn ra 4 phía trời cao. Lại tựa như thiên thạch đập ra ngoài. Luân Ngục Thánh Chủ lồng ngực bị một quyền xuyên thủng. Tại thời khắc này, toàn thân hắn tinh khí run rẩy. Trong con mắt có 2 đoàn màu đỏ thẫm hỏa diễm điên cuồng loạn động. Trông thấy một vùng tăm tối, cùng lúc trước cái kia tựa như mở đại thiên thế giới một quyền so sánh. Một quyền này mới thật sự là kết thúc, mở vũ trụ, kết thúc vũ trụ, vì vũ trụ mang đến khởi nguyên, vì vũ trụ mang đến kết thúc. Luân Ngục Thánh Chủ từ giới bích bên trong lộ ra ngoài nửa người trên đều bị đánh vỡ. Hắn bộ phận sau vẫn không có thể từ mình cổ xưa giới bích bên trong leo ra thân thể. Hướng phía cùng hoang giới trên bầu trời rơi xuống, máu đen bay tứ tung, mỗi một giọt máu hoa, đều rất giống từng mảng lớn hồ nước, vẩy hướng cùng hoang giới, lần này bị đánh vỡ Luân Ngục Thánh Chủ nửa bộ phận trên thân thể. Vậy mà không cách nào lại trọng hợp, cái kia mỗi một cái huyết nhục tế bào, đều bị cái kia mênh mông kết thúc ánh quyền bao phủ. Chôn vùi thành triệt để hư vô, liền phảng phất thiên địa này vũ trụ kết thúc ngày đó đồng dạng. Thánh chủ, Luân Ngục Thánh Chủ, không có khả năng, đây không có khả năng. Giới bích bên ngoài rất nhiều cùng hoang giới thần ma sinh linh sụp đổ giống to. giới bích bên trong cùng hoang giới bên trong, luân ngục thánh chủ nửa người dưới thân thể còn đang run động, muốn một lần nữa sinh trưởng. Giờ khắc này, trên ngọn núi người từ giáng lâm cõi trần đến nay, đánh ra kích thứ ba quyền ấn, kia là một đạo có thể bị bất luận kẻ nào có thể thấy rõ ràng ánh quyền. Bá đạo mà lăng lệ, cường thế cùng rộng lớn tới cực điểm, ầm ầm ngưng đương ánh quyền mênh mông, lay động tinh không, quán xuyên luân hồi chi môn, mênh mông cuồn cuộn rơi vào cùng hoang giới bên trong. Cùng hoang giới, giới này có 7 đại thánh tộc, 13 tà địa, giờ khắc này đồng thời từ trong đó xông ra đại lượng sinh linh mạnh mẽ. Hai mắt đỏ bừng nhìn trời, một vòng quyền ấn chiếm cứ cùng hoang giới bầu trời. Quyền ấn bên trong, đại đạo chảy xuôi, giờ khắc này, cùng hoang giới tất cả tu thần linh pháp tắc sinh linh mạnh mẽ đều cảm thấy trong cơ thể mình thiên địa bản nguyên pháp tắc vậy mà tại lạ lẫm, dần dần không cách nào lại sử dụng. Chuyện gì xảy ra? Ta bản nguyên pháp tắc, lực lượng của ta, luân ngục thánh chủ nửa người dưới khôi phục thành mặt thật, là một đầu màu đen nhánh 9 đầu hắc xà, thân thể cao lớn so đại lục còn muốn cực lớn, nhưng so với ban đầu thân hình đã nhỏ một chút nửa. Một quyền này tại thay thế cùng hoang thiên địa pháp tắc, khiến cùng hoang thiên địa muốn như hắn quyền bên trong đại đạo vận chuyển. Hắn giờ phút này nhìn qua yếu không phải hướng hắn đánh tới một quyền này, mà là hướng phía cả tòa cùng hoang giới đánh tới một quyền này. Quyền bên trong mênh mông cuồn cuộn đại đạo cuồn cuộn, quán xuyên trước đó quyền thứ nhất khởi nguyên cùng quyền thứ hai kết thúc. Cái này quyền thứ ba, chính là trên núi người hoàn mỹ nhất đại đạo, muốn làm đã vì vũ trụ chúng sinh mang đến tia sáng mở người, cũng muốn làm tận cùng vũ trụ chung kết giả. Tại trong lúc này, hắn tất nhiên là kỷ nguyên này bên trong người mạnh nhất. Điều không phải thiên hạ đệ nhất nhân, mà là vũ nội đệ nhất nhân. Tụ giới này toàn bộ lực lượng, ngăn cản một quyền này. Luân ngục thánh chủ phát ra bạo giống, chấn động một giới. Giờ khắc này, tất cả cùng hoang giới yêu ma sinh linh, tất cả đều hội tụ thần lực trong cơ thể. Tại một quyền này vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ cùng hoang thiên địa, lấy bản thân đại đạo thay mặt cùng hoang thiên đạo. Thời điểm cửu un luân chuyển, luân ngục thánh chủ bạo giống, linh hồn điên cuồng dâng trào thánh lực, câu thông một giới tất cả tu sĩ lực lượng, người chống cự một quyền. Ầm ầm, một quyền phía dưới, cần một giới toàn bộ sinh linh để ngăn cản, mênh mông va chạm dưới, trời đất sụp đổ, đại lục vỡ nát. Không, một quyền này tỏa định là luân ngục thánh chủ. Đại bộ phận lực lượng đều là tại đối với hắn chút xuống, bao trùm hắn toàn bộ, tựa như một cái đại thiên thế giới đập tới. Vì sao lại có dạng này người? Luân ngục thánh chủ thân thể bị hoàn toàn ma diệt, giống cái này một giới chúng sinh điên cuồng gào thét, âm thanh chấn vũ trụ thiên địa. Đánh giết luân ngục thánh chủ về sau, cái này một giới chúng sinh giống giận gào thét dưới, rốt cục hoàn toàn ngăn cản cái này có thể hoàn toàn diệt tuyệt bọn họ một quyền. Một quyền này biến mất tại cùng hoang giới. Cùng lúc đó, bị luân hồi chi môn mở ra thế giới kia hàng rào cũng biến mất. Diêm phù bên ngoài tinh không bên trong, rất nhiều tiên nhân giờ khắc này nhìn xem phía trên ngọn núi kia một người. Trên ngọn núi người một đôi mắt thấu triệt vạn cổ, rơi vào luân hồi chi môn sau, chư thiên vạn giới sao? Đại đạo chi hành không cô. Nói xong, người cùng núi vượt qua mà vào luân hồi chi môn. Không, diêm phù phía trên, một nữ tử phát ra tê tâm liệt phế chu lên. Nàng cảm nhận được cái kia cỗ làm nàng ngày nhớ đêm mong khí tức, vậy mà biến mất. Ngươi đi, ngươi đi, ngươi không quan tâm ta. Ngươi đi, ta cho dù lưu tại diêm phù thành thánh, cái kia lại có ý gì? Thường tê tê tâm liệt phế thút thít, truyền lại một châu, khiến núi sông đau buồn. Cùng lúc đó, không biết nơi vị kia mũ phượng kim mẫu, lúc này toàn thân đều tải run rẩy, bị tức được phát run. Hiển nhiên, nàng đem hết thảy đều thu tại đáy mắt. Luân ngục thánh chủ xuất hiện, 10/8 thành là nàng tại phía sau màn thôi động. Lại không nghĩ rằng, ngọn núi kia, kim mẫu phát ra khiến thần ma đều muốn tê cả da đầu rít lên. Lại là tại vừa rồi phát hiện làm nàng cái này chí tôn thân đều muốn hãi hùng khiếp vía chân tướng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN